Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Này Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ác Thầy Du là tập số 290. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cũng rất xin lỗi mọi người bởi vì mấy hôm vừa rồi mình cũng thông báo là cái mic của mình nó bị hỏng. Cũng thực sự là cũng rất là bận, cũng không đi mua được cái mic mới. Thì hôm nay mới rước nó về được đây. Thì lại tiếp tục đọc phục vụ các bạn. Ok. Bây giờ mời mọi người vào tập số 290 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé. Hắc Tây Du, tập 239. Tiểu phụ thánh nhân rất không vui, quát lớn nói: "Ngươi lại hồ đồ cái gì vậy? Ngươi gánh vác vận mệnh của Duyên Khang, nếu như ngươi xuất hiện trên chiến trường, thập tiên tôn còn có thể dung thứ Duyên Khang sao? Trở về đi." Tần Mục cười nói: "Ta tinh thông tạo hóa chi thuật, không muốn để cho người khác nhận ra ta, đó là chuyện dễ dàng." Tiểu phụ thánh nhân chán nản nói: "Thiên đình ngoại vực thần nhân xuất hiện lớp lớp, ngoài ra còn có rất nhiều tài năng chi sĩ khác, trong đó không ít người tu luyện các loại thần nhãn. Người cho rằng thực sự không ai có thể xem thấu vận mệnh chi thuật của ngươi?" Tần Mục an ủi nói: "Lão sư yên tâm, coi như là có nhận ra ta, ta không thừa nhận thì bọn hắn có thể làm được cái gì? Cãi cọ là được. Hơn nữa, ta lần này đi đánh đám loạn đảng các ngươi sẽ không làm sằng bậy đâu. Thiên đình Mục Thiên Tôn, Nghĩa Bạc Vân Thiên, niên kỳ tuy nhỏ nhưng dũng cảm xông vào tiền tuyến, lực lượng khác đám nghịch tặc Tần Nghiệp, Lãng Uyển. Ngươi đã học được cách cãi cọ rồi sao? Mà thôi, ta không quản được ngươi." Tần Mục lưu lại tại bờ bên kia một chiếc thuyền cứu nạn. Chiếc thuyền cứu nạn bên kia thình lình trốn vào trong hư không, biến mất trong u đồ. Tần Mục còn là nhịn không được tán thưởng kỹ nghiệp chế tạo thời đại khai hoàng. Ở trong lịch sử, từng thời đại đều có chỗ am hiểu riêng của mình. Thời đại Long Hán là thời đại vỡ lòng, các loại thần thông đạo pháp thần tàng lớp lớp xuất hiện. Hệ thống thần tàng thiên cung cũng được phát triển tại thời đại kia. Thời đại Xích Minh thì tinh thông thân thể nguyên thần, đem thân thể nguyên thần luyện tới vô cùng cường đại. Thời đại Thượng Hoàng là thời đại đạo pháp thần thông đại thành. Thời kỳ Thượng Hoàng có nhiều đế tọa cường giả xuất hiện. Ngay cả nguyên giới cũng đã có ít nhất 30 tôn đế tọa cường giả tồn tại. Thời đại khai hoàng thì nổi bật với từng tòa trọng khí thần binh, Vô Ưu Hương, Vô Ưu Kiếm, thuyền cứu nạn. Thiên công thời đại này rất được ưu ái. Bây giờ thời đại Duyên Khang trước mặt là thời gian tồn tại còn rất ngắn ngủi, hưng thịnh chưa được bao nhiêu, không thể bằng 4 thời đại kia được. Thái hư chi địa, bởi vì chỉ có Hỏa Thiên Tôn cùng với Hư Thiên Tôn tọa trấn, song phương chiến sự tiến vào một trận đánh giằng co tiêu hao, song phương thành lập thành trì công phạt lẫn nhau. Hỏa Thiên Tôn cùng với Hư Thiên Tôn bởi vậy phải đối mặt với hai đại cường giả khai hoàng Tần Nghiệp cùng với Lãng Uyển Thần Vương, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Thái Hư chi địa còn có Thái Hư U Đô. U Đô tiểu thổ bá lại là vị chủ nhân bất công, không có công chiếm Thái Hư U Đô thì chỉ có thể liều mạng tiêu hao. Vô Ưu Hương cùng số lượng tạo vật chủ bên bờ hư không kia kém xa thiên đình, nếu liều mạng tiêu hao mà nói thì nhất định là Tần Nghiệp cùng với Lãng Uyển chịu không nổi. Thiên Âm Tử xuất lĩnh Bắc Thiên cùng với Minh Đô đại quân vào trú đại tiểu U Đô để trấn nhiếp Tần Phượng Thành. Chiến thuyền kéo dài tới tận Thái Hư U Đô, mà tại Thái Hư chi địa lập tức có vô số đại quân chỉ chít như sao ở trên trời hạ xuống nơi này trú quân xây dựng thành trì. Thiên đình tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, ai nấy thống lĩnh một đại quân chi địa của mình, rồi lại có Thiên Hà Thủy Sư đưa tới Thiên Hà Chi Thủy, dẫn tới Thiên Hà Hàng Lâm Thái Hư để theo đường thủy tiến công. Sau khi Thiên Hà tiến vào Thái Hư thì việc vận chuyển vật tư liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là thiên đình còn cần trọng binh trấn thủ Thiên Hà, dùng tứ đế thần khí mới tạo ra trấn áp hư không tan vỡ, nên hao phí rất nhiều tài lực và nhân lực. Chiến sự này đã trì hoãn mấy năm, song phương đánh lẫn nhau có thắng có bại. Chỉ là đại quy mô khai chiến đối với song phương mà nói cũng khó mà thừa nhận được vì tử thương quá nhiều. Bởi vậy đại quy mô khai chiến chỉ xảy ra 2 năm trước, thiên đình cùng với Vô Ưu Hương và tạo vật chủ đều đã bị thiệt hại. Thiên đình tứ đại thiên sư đều bị một vị thiên sư thần bí của đối phương khắc chế, hết thảy mưu kế trận pháp toàn bộ đều bị đối phương phá vỡ. Thậm chí đối với tính cách của mỗi thiên sư thì đối phương cũng rõ như lòng bàn tay. Vô luận về giao phong trước trận hay là đánh lén chặn lương thực, đồ thảo, quân nhu cũng không phải là đối thủ của người nọ. mà Vô Ưu Hương cùng với Tạo Vật Chủ thì số lượng binh lực kém xa Thiên Đình. Trong khi đó Thương Bình Ẩn bày trận luôn đường đường chính chính, từ trước tới nay đều sử dụng ưu thế binh lực vây quét đối thủ. Do đó phía Vô Ưu Hương cùng với Tạo Vật Chủ bên kia hư không cũng bị nuốt mất không ít binh lực. Mà Thiên Âm Tử đánh Thái Hư U Đồ, thậm chí đã có một lần đánh đến tận hư không cầu. Nếu như không phải có tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh ra tay, lại có Tần gia đệ tử Nhất Hòm Quan Tài đến đây liệu mình đánh cược một lần, thì căn bản là không đoạt được Thái Hư U Đồ. Hiện nay do chiến tuyến kéo dài, vì vậy song phương chỉ có thể quấy rối quy mô nhỏ mà thôi. Thái Hư chi địa rất rộng rãi, còn có rất nhiều quốc gia có lãnh thổ bát ngát, xây dựng thần thành, có xây dựng cửa ải hiểm yếu, đó là lựa chọn tất nhiên của song phương. Mà tại các khu vực không có thành trì hay quan ải thì chính là nơi thần ma, thần thông giả song phương đấu võ. Các khu vực đó thường xuyên có thần ma cùng với thần thông giả song phương du đãng, tìm kiếm chém giết địch thủ mà lập công. Đến tận đây thì trọng điểm tranh đoạt của cuộc chiến song phương đã liền biến thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Thân thể thái đế cùng với thân thể tộc trưởng trưởng lão Tạo Vật Chủ các tộc đối với song phương đều là tình thế bắt buộc phải có. Chỉ là vô thượng thần thức lĩnh vực vô cùng đáng sợ, bất luận về kẻ nào tiến vào trong đó đều bị đồng hóa, từ lập thể biến thành mặt phẳng rồi lại biến thành một điểm. Khi đến được trung tâm thần thức lĩnh vực thì ngay cả thiên tôn cũng sẽ bị thời không định trụ mà động lại. Bởi vậy binh lực song phương đối với vô thượng thần thức lĩnh vực đều nhìn chằm chằm vào, nhưng không ai dám đơn giản tiến đến. Một ngày này có trên dưới 100 mặt đại kỳ phần phật rung động ở sát mặt đất bay qua rất nhanh. Các đại kỳ này theo sát sông núi hồ nước bay qua. Sau khi đến cách vô thượng thần thức lĩnh vực không xa thì trên dưới 100 mặt đại kỳ này mất thịt lên hạ đất, phủ kín mặt đất và vẫn không nhúc nhích, như thế đã đồng hóa cùng với đại địa rồi vậy. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện được những đại kỳ này. Trên bầu trời, hơn 10 tôn Vô Ưu Hương thần ma khinh một cái quan tài bóng loáng từ trên không trung bay qua. Hơn 10 thần ma này hai mắt như đuốc, ánh mắt như cột đèn sáng từ trên không trung chiếu xuống, dò xét một vòng rồi trực tiếp bay đi xa. Sau khi bọn hắn đi xa thì mặt đất lại di động, rồi trên dưới 100 mặt đại kỳ lại chậm rãi hiện ra rõ ràng và phần phật bay về phía trước. Bất thình lình, từng mặt đại kỳ thẳng tắp lên, mặt cờ di chuyển nhanh rồi hóa thành từng nữ tử trẻ tuổi. Đám người vừa rồi bay qua hẳn là một trong những thủ lĩnh đạo tặc Vô Ưu Hương, tên là Phòng Do Cơ, là thái tử thiếu bảo của nghịch tặc Tần Nghiệp. Nữ nhân cầm đầu dò xét bốn phía rồi tỉnh táo nói: bất quá chúng ta lần này tới đây mục đích không phải nhắm vào hắn, mà là thân thể của thái đế, không cần phải xung đột với hắn. Sau đó nàng lấy ra một cái gương chiếu chiếu trên mặt đất, trước mặt dò xét, rồi bất thình lình thấy hồ nước phía trước vỡ ra, lũ lụt trào hai bên bờ, rồi toàn bộ cái hồ lớn biến thành một con mắt thật to. Hai con mắt to kia o đọt chuyển động, rồi lập tức đồng tử thu nhỏ lại, rơi vào trên thân của những cô gái. Nàng kia dùng cái gương sáng chiếu con mắt, cái tròng mắt cực lớn xoay tròn, rồi trong con mắt hiện ra từng cái hư không phù văn quỷ dị. Tiếp theo, cái tròng mắt từ từ bay lên và hóa thành một con quái vật khổng lồ, cao ngất, làm dãy núi phía sau lưng phải run rẩy. Hư không thú. Đầu hư không thú này chính là con Tiên La Linh Tiêu mang từ trong tổ đình ra ngoài kia. La Tiêu cho rằng hắn đã hàng phục được hư không thú rồi, nhưng lại không ngờ rằng kẻ thực sự hàng phục hư không thú không phải là hắn, mà lại là Thái Đế. Năm đó Vân Thiên Tôn cho rằng đầu hư không thú kia là tọa kỵ của La Tiêu, nên đem hư không thú dẫn vào Thái Hư. Thái Đế cũng bởi vì vậy mà mới biết được tộc Tạo Vật Chủ trốn ở nơi đây. Thân thể hư không thú kia lúc này đã dung nhập vào trong hư không, nhìn từ đằng xa lại khó có thể phát hiện ra được. Mang bọn ta đi tìm Thái Đế. Nữ nhân kia thu lại tấm gương sáng rồi trầm giọng nói. Đầu hư không thú kia thân thể càng lúc càng mờ nhạt, rồi bước chân đi về phía vô thượng thần thức lĩnh vực. Trên dưới 100 vị nữ tử mặc cung trang thuần một sắc màu xanh đuổi theo hư không thú. Một nữ tử nhìn thân thể hư không thú dung nhập vào hư không mà thấp giọng nói: Tiết lệnh nhân, chúng ta lần này tiến vào nơi đây không thông báo cho hai vị thiên tôn, như vậy là có chút liều lĩnh đấy. Tiết lệnh nhân kia cười nói: thông báo cho hai vị thiên tôn, Nếu nói cho hai vị thiên tôn biết, trở về chúng ta không phải là bị thiên phi nương nương đánh sống chết hay sao? Nương nương lệnh chúng ta liền vào nơi đây làm việc, mưu đồ không nhỏ. Chúng ta là người bên cạnh nương nương, thường ngày đều được nương nương dạy bảo tu luyện. Nương nương đối đãi với chúng ta như vậy, truyền thụ cho chúng ta thần thông đạo pháp, chúng ta tự nhiên phải toàn tâm toàn ý vì nương nương mà làm việc. Thân thể của các nàng dần dần hư hóa, rồi biến thành từng nữ nhân do các hình lập vương tạo thành, bộ dáng rất cổ quái. Tiết lệnh nhân tiếp tục nói, quan hệ giữa các thiên tôn cũng không hòa thuận, mỗi người một ý tưởng. Nếu nói với hai vị thiên tôn, chính là hỏng mất đại kế của nương nương. Chúng ta lần này mang theo chí bảo do nương nương luyện chế, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Các nàng cùng theo hư không thú đi vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực đệ nhị trọng thiên. Thân thể từ hình lập vương biến thành trang giấy hình người mỏng manh. Lại không qua bao lâu, các nàng lại biến thành từng cái quang điểm phi hành. Rốt cuộc các nàng đã đi cùng với hư không thú, đi vào phía trong vô thượng thần thức lĩnh vực, rồi tất cả khôi phục lại chân thân, và từ xa xa nhìn về phía đại lục hình hoa sen kia. Chỗ đó có một tôn tạo vật chủ khí lực to lớn, cao ngạo, đang trôi lơ lửng ở trên không trung. Hắn mặc trường bào màu trắng, rất phiêu dật, nhưng lại bất động nằm ở trên không trung. Mà cái thân thể thái đế khổng lồ này lại đang bị vô số cái rễ cây vừa thô vừa to xuyên thấu qua thân thể, bị cố định tại bên trên hoa sen đại lục. Không cách nào có thể nhúc nhích, không cách nào có thể di động được. Trên dưới 100 vị nữ tử này lấy ra một cái túi nho nhỏ, rồi mở túi ra. Sau đó mỗi người lấy ra một kiện thần binh khổng lồ. Thần binh của các nàng không giống nhau, chúng như là từng bộ phận cấu kiện vậy. Những cái thần binh này đều sử dụng tổ đình thần kim rèn ra, nhưng bề ngoài mộc mạc đơn sơ, phía trên lạc ấn phù văn cũng cực kỳ cổ sơ. Các cung nữ này đang muốn đem thần binh sử dụng thì bất thình lình Tiết lệnh nhân sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, có người tới. Chúng nữ vội vàng mở xiêm y ra, hóa thành từng mặt đại kỳ san sát ở trên mặt đất, cùng mặt đất hóa làm một thể. Đầu hư không thú kia cũng lập tức ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ trong lòng buồn bực, Tiết lệnh nhân thầm nghĩ nói, hai vị thiên tôn biết nơi đây hiểm ác, có rất ít người đặt chân vào, như thế nào lại có người tới cái chỗ này chứ? Các nàng đang nghĩ ngợi thì bất thình lình hư không kịch liệt chấn động, rồi một chiếc quái thuyền vô cùng khổng lồ từ trong hư không chui ra. Đầu hư không thú kia vừa mới trốn vào trong hư không thì liền bị chiếc đại hạm này đụng vào thân thể mà gãy xương. Sáu chi bị chiếc đại hạm này đè vào mà vô lực dãy rủa. Chiếc đại hạm hung hăng đâm vào trên mặt đất vô thượng thần thức lĩnh vực. Sau khi trượt đi mấy trăm dặm thì khó khăn lắm mới ngừng lại được. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hơn 200 con mắt nhỏ khẩn trương nhìn xem chiếc đại hạm bất thình lình xuất hiện. Đó đúng là những nữ tử thủ hạ của Tường Thiên Phi kia. Công pháp của các nàng cực kỳ kỳ lạ, có thể làm cho các nàng cùng mặt đất hòa làm một thể, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể cùng mặt đất tách ra. Ánh mắt của các nàng sau khi tách ra khỏi mặt đất thì như là nằm dài ở trên mặt đất vậy. Đây chính là một trong những tuyệt học của Tường Thiên Phi. Chỉ thấy chiếc chiến hạm này vô cùng khổng lồ, thậm chí so với thân thể thái đế bị hoa sen đại lục vây khốn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngay cả vô thượng thần thức lĩnh vực nhất thời ở trong chốc lát cũng khó có thể đồng hóa được chiếc đại hạm này. Đại hạm nằm nghiêng nghiêng cắm ở trên mặt đất, và điều càng làm cho người ta khiếp sợ chính là trên chiếc đại hạm này cũng có một tòa đại lục với quy mô cực kỳ khổng lồ. Mà đầu hư không thú kia cũng cực kỳ không may bị chiếc đại hạm này nghiền thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Chúng nữ trong lòng lo nghĩ, đây là vũ khí gì vậy? Đúng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang dội truyền tới, cả giận nói, hòa thượng, ta đã sớm nói với ngươi là rất khó xác định được phương vị chuẩn xác, vậy mà ngươi lại hết lần này tới lần khác đánh lớn cược lớn, nói nhất định là không có việc gì. Hiện tại thì tốt rồi, chúng ta không biết đã chạy đến cái địa phương nào mà ngay cả cứt chim cũng không có rồi. Nơi đây vừa vặn rồi. Đột nhiên một thanh âm khác vang lên. Thanh âm này rất là tào nhã, như là một lão tiên sinh đọc đủ thứ thi thư vậy. Hắn không nhanh không chậm nói, chặt chà, ngươi dù sao cũng không nên lớn giọng như vậy. Chiến tranh thiên vương đã lựa chọn nơi đây là lo lắng việc nghiền ép đến đồng liêu thái hư chi địa, dù sao ở chỗ này cũng là chiến trường. Lúc này lại có thanh âm của một cô gái vang lên nói: tiến vào Thái Hư U Đô không được sao? Chỗ đó hoang vắng mà. Cơn nghiện rượu của ta lại tái phát rồi. Có rượu không? Thật là nhớ chết người. Ai biết nơi đây là địa phương nào? Ồ, có chút cổ quái. Một cỗ lực lượng không hiểu xâm nhập thân thể của ta, ép ta biến thành trang giấy. Các người cũng đều đã biến thành trang giấy đấy. Lực lượng này so với phong đồ, tuy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Mọi người không cần làm loạn nhau nhau lên. Hãy nghe ta nói, nơi đây là vô thượng thần thức lĩnh vực. Ta đã tới đây rồi, bên kia chính là chỗ Thái Đế táng thần. Trên chiếc chiến hạm lớn này đều là quái nhân. Sau khi xác định được thì trên dưới 100 vị cung nữ trong lòng nghiêm nghị, lặng lẽ nhắm mắt lại, tương dung cùng mặt đất. Tần Mục đứng ở trên thuyền cứu nạn, hướng về phía mọi người giải thích một phen về lai lịch của vô thượng thần thức lĩnh vực, nói: chiến đấu Minh Vương lựa chọn nơi này cũng là do chủ ý của ta. Thái Hư U Đô cũng là chiến trường. Nếu như là ta, ta tất nhiên sẽ tập trung binh lực công phá U Đô. Lấy được U Đô thì cướp lấy Thái Hư liền sẽ không khó nữa rồi. Vì vậy, để tránh đè ép vào đồng liêu nơi đó, vì vậy không thể đáp xuống được U Đô. Bởi vậy chỉ có nơi đây là chỗ an toàn nhất để đáp xuống mà thôi. Không cần phải lo lắng việc đè ép vào người khác. Võ Đấu Thiên Sư chạc chà liền chỉ vào thi thể hư không thú cười lại nói: không có sinh linh. Đại gia hỏa này đã gặp được chuyện gì vậy? Vừa mới xuất hiện đã bị chúng ta nghiền chết rồi. Tần Mục nhìn về phía thi thể hư không thú dưới thuyền, bộ dáng có chút lúng túng, cười nói: đây là hư không thú, là tọa kỵ của Thái Đế. Nó ở đây trông coi thi thể Thái Đế. Mọi người không cần lo lắng nữa, nơi đây không có người khác. Bất thình lình, Diêm Vương đem áo choàng hướng về phía sau đẩy ra, rồi hít hà nói: nơi này có mùi người lạ, có chừng 108 người. Nghe vậy sắc mặt Tần Mục đen sì. Diêm Vương tiếp tục nói: không phải khí tức của người trên thuyền, nơi đây hoàn toàn chính xác có người khác. Đế Dịch Nguyệt mở ra thần nhãn nhìn quét bốn phía, rồi không có phát hiện ra cái gì, lắc đầu nói: ta không nhìn thấy nơi này có những người khác. Minh Đồ Thiên Vương Điền Thục lấy ra Đế Khuyết Thần Đao, mặt đào vô cùng sáng ngời. Hắn quét ra bốn phương tám hướng rồi nói: nếu như có người mà nói, nhất định sẽ bị đao của ta chiếu sáng. Ồ, hắn khẽ gì một tiếng, lắc đầu nói: Đế Khuyết Thần Đao của ta cũng chiếu không tới được. Diêm Vương liền duỗi ra một ngón tay, tại mi tâm nhẹ nhàng vẽ một cái. Trên mi tâm liền mở ra một cái con mắt, nói: con mắt của ta được luyện căn cứ vào U Đô Đại Đạo, có thể khám phá ra hư minh điều tra nhân hồn phách. Hết thảy mọi vật có hồn phách khó mà đào thoát được sự xem xét của ta. Tuy nhiên sau khi nhìn mọi nơi một phen, hắn lại lắc đầu nói: ta tuy ngửi được khí người sống, nhưng lại không nhìn được nơi này có người nào. Mọi người ai nấy đều sử dụng bản lĩnh của chính mình đi thăm dò một phen, nhưng đều không có phát hiện ra 108 người này trốn ở nơi nào. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi mở ra mắt dọc trên mi tâm. Sau khi nhìn quét mọi nơi một phen thì cười nói: nếu như không có ai, vậy chúng ta nên rời đi thôi. Đi tụ tập cùng với mọi người ở Vô Ưu Hương. Nếu để Hòa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn phát giác ra được, thì chúng ta ngăn không được bọn hắn, chỉ sợ là toàn quân sẽ bị diệt. Chờ một chút, nếu như đã tới, tại sao lại không thể đốt cho Thái Đế một nén hương thơm chứ? Nói xong, Tần Mục lấy ra một nắm hương, trên dưới 100 que gì đó, rồi đón gió đốt lên và vung lên. Trên dưới 100 cây hương này liền là tả bay ra cắm ở trên vách núi trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Sau khi những cây hương này cắm vào đất thì lập tức có máu tươi ồ ạt chảy ra. Sau đó có từng cây đại kỳ từ dưới mặt đất nổi lên. Dưới mặt cờ xuất hiện vô số thi thể bị mặt cờ phủ ở dưới. Trên ót những nữ tử này đều đã bị cắm một nén nhang đang cháy. Trên đại hạm, mọi người ai nấy đều giật mình. Vừa rồi bọn hắn đã xem qua chỗ đó, nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Không nghĩ tới lại bị Tần Mục nhìn ra. Tần Mục từ xa nhìn một phen, rồi thấp giọng nói: xem trang phục thì đây hẳn là người ở trong hậu cung thiên đình. Cùng nữ trong hậu cung, tại sao lại tới đây? Ta đi xem một chút. Võ Đấu Thiên Sư chạc chà thả người bay ra khỏi thuyền. Không ngờ hắn vừa mới rời đi thì thân thể bắt đầu biến hóa, bị vô thượng thần thức lĩnh vực đồng hóa, hóa thành một cái trang giấy mỏng hình người. Võ đấu thiên sư tức tức kiêu kỳ, lại liền sử dụng tu vi pháp lực lay động, chỉ nghe ầm một tiếng, rồi hắn từ trang giấy biến thành bản thể. Hắn chính là cảnh giới đế tỏa. Sau khi tới đây, cho dù là bị áp chế, nhưng mà một thân tu vi thực lực rất cao, đương thời là đệ nhất võ đạo đại đế, thân thể mạnh mẽ như thế nào chứ. Đế Dịch Quyệt nhảy xuống thuyền, cũng không khỏi ghé gì một tiếng, và nàng cũng đã hóa thành một trang giấy hình người. Nhưng tu vi của nàng cũng vô cùng hùng hậu, sau khi khẽ vận chuyển pháp lực thì lập tức khôi phục lại như thường. Tiểu Phù Thánh Nhân cũng nhảy xuống thuyền, hắn liền biến thành một trang giấy hình người. Tuy nhiên hắn không cách nào có thể đột phá được áp chế, nên lảo đảo đi về phía trước. Lúc này Tần Mục cũng từ bên cạnh hắn đi qua, bộ dáng nhàn nhã dạo chơi, thân thể không chút biến hóa nào. Tần Mục quay đầu lại nhìn về phía hắn. Tiểu Phù Thánh Nhân cười sáng lạng. Tiểu Phù Thánh Nhân giận dữ cầm trang giấy đại phủ lên rồi chém liền. Tuy nhiên khi búa chém vào trang giấy trên thân thể Tần Mục thì liền bị chuyển ngoặt đi, không có chút lực lượng nào. Lão sư tu vi thật thấp. Tần Mục lắc đầu nói rồi đi thẳng về phía trước. Tiểu Phù Thánh Nhân hầm hầm đi theo hắn, trong tay cầm theo trang giấy đại phủ đã bị chuyển ngoặt đi với một bụng đầy hờn dỗi. Tần Mục thực sự không phải là dựa vào pháp lực của mình đột phá áp chế của vô thượng thần thức lĩnh vực, mà là đối với vô thượng thần thức lĩnh vực, Tần Mục hiểu rất rõ, thậm chí bản thân còn có thể thúc giục được loại lĩnh vực này. Đương nhiên, lĩnh vực của hắn so ra còn kém Thái Đế, nhưng vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế đã tồn tại sơ hở rất lớn, bởi vậy Tần Mục có thể không bị áp chế. Nhưng Tiểu Phù Thánh Nhân thì chính là thiết thiết thực thực tu vi chưa đủ rồi. Mấy người cách sườn đồi càng ngày càng gần, bất thình lình dưới mặt cờ các bộ thi thể cung nữ nhúc nhích một cái. Tần Mục trong lòng đập mạnh một cú, rồi thúc giục pháp lực, khẽ quát một tiếng, thì thấy những que hương cắm ở trên trán các cung nữ kia khẽ rung lên, rồi đem những thi thể này định trụ lại. Võ đấu thiên sư bước nhanh về phía trước, thì thấy tốc độ cháy của những que hương ở trên trán các cung nữ kia đang được đẩy nhanh hơn, trong khoảnh khắc liền thiêu đốt hầu như không còn hương cho rơi xuống. Võ đạo đại đế, các thi thể này có vấn đề. Tần Mục vội vàng cao giọng quát. Lúc này võ đấu thiên sư Trạc Trà đã đi tới bên cạnh những thi thể này, bất thình lình dưới mặt cờ các cỗ thi thể kia đứng thẳng tắp lên. Tần Mục vội vàng phi thân chạy tới. Những quả hương của Tần Mục thực sự không phải là đơn thuần vì muốn đâm chết những cung nữ kia. Những quả hương này có tác dụng khóa thi thể của những cung nữ này lại. Nơi này là vô thượng thần thức lĩnh vực tràn ngập thần thức của Thái Đế. Hắn lo lắng việc thần thức của Thái Đế thừa cơ xâm nhập vào trong những thi thể này, bởi vậy đã sử dụng các quả hương này để khóa thi thể lại. Mà bây giờ các quả hương này bất thình lình bị thiêu đốt sạch sẽ, hiển nhiên là thần thức của Thái Đế đã tiến vào trong thi thể của các cung nữ, ký sinh vào trong thi thể và lấy thần thức khủng khiếp của mình đột phá trấn áp Tần Mục. Đấu võ thiên sư nắm tay lại, thoạt nhìn lão nông mặt vàng như đất, cong lưng này lại chưa ra quyền mà quyền ý của hắn đã đột phá phía chân trời, xé rách trường không. Sau đó hắn oanh ra từng quyền, đột nhiên đám cung nữ kia ngay ngắn quay đầu nhìn về phía hắn và cùng phát ra những tiếng kêu mãnh liệt. Sau khi tiếng kêu chói tai truyền tới, thì thần thức kinh khủng bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh đại la thiên tại phía trước các nàng. Một quyền này của võ đấu thiên sư oanh vào trung tâm đại la thiên, bành bành một tiếng, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền tới, và đầu lâu của đám cung nữ kia cơ hồ đã đồng thời nổ tung. Quyền ý và tinh thần của võ đấu thiên sư thực sự là quá mạnh mẽ. Một quyền này trực tiếp đánh bại thần thức của Thái Đế. Thần thức của Thái Đế ở trong cơ thể cung nữ này liền lập tức bị nghiền nát, đầu các nàng bị nổ tung. Võ đấu thiên sư Trạc Trà vừa thu quyền lại thì bất thình lình đám cung nữ không đầu liền thả người nhảy từ trên sườn núi xuống. Võ đấu thiên sư giật mình bước nhanh về phía vách núi, thì chỉ thấy những cung nữ không đầu kia vậy mà trôi lơ lửng ở giữa không trung và chậm rãi hướng về phía trung tâm đại lục hoa sen này trôi đi. Lúc này đám người Đế Dịch Nguyệt đã tìm tới, đứng ở trên đỉnh núi quan sát tình hình phía dưới. Tần Mục cũng đã tới đây và thấy trong các túi đeo ở bên hông những cung nữ không đầu này có từng kiện bộ phận của thần binh cực lớn bay ra ở trên không trung, chậm rãi tự tổ hợp lại. Không tốt! Tần Mục trong lòng tim đập mạnh rồi vội vàng nói, Thái Đế sắp thoát khốn rồi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Đế Dịch Nguyệt cười nói, những thần binh bộ kiện này có tốc độ tổ hợp chậm như vậy, chỉ cần đem những thứ thần binh kiện này lấy đi, hắn liền không cách nào có thể thoát khốn được nữa. Nói xong nàng sải bước đi ra. Tuy nhiên vừa rời khỏi vách núi thì đã thấy tốc độ tổ hợp của những thần binh này vậy mà nhanh hơn mấy chục lần, không khỏi cả kinh. Nàng vừa mới đi ra một bước thì võ đấu thiên sư Chạc Trà đã liền thò tay chụp về phía nàng, định đem nàng túm trở lại. Không ngờ tu vi của Đế Dịch Nguyệt còn cao hơn hắn, làm cho hắn bị bắt hụt. Võ đấu thiên sư vội vàng chạy lên phía trước. Lúc này hắn đã chú ý tới một màn quỷ dị này. Trong mắt của hắn, tốc độ Đế Dịch Nguyệt trở nên cực kỳ chậm chạp. Mà khi hắn quay đầu lại nhìn về phía vách núi này thì thấy tốc độ của đám người bên trên vách núi lại nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiến đến chỗ Đế Dịch Nguyệt, tốc độ của Đế Dịch Nguyệt liền càng ngày càng bình thường, nhưng tốc độ của mọi người trên vách núi lại càng lúc càng nhanh. Tần Mục liền lấy ra Thái Đế ấn cùng với Thái Đế tế đàn, rồi đứng ở trên tế đàn bay về phía bọn Đế Dịch Nguyệt, sau đó kéo bọn hắn lên trên tế đàn. Võ đấu thiên sư cùng với Đế Dịch Nguyệt lúc này mới phát giác ra bốn phía hết thảy trở nên bình thường lại. Lúc này Tần Mục lại nhìn về phía những thần binh bộ kiện kia thì chỉ thấy những thần binh này dĩ nhiên đã tổ hợp lại với nhau cùng một chỗ. Đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Tần Mục thúc giục tế đàn bay về phía trên vách núi, vừa trầm giọng nói: truyền thế thần của Thái Đế là Tường Thiên Tôn đã đi tới Thái Hư Chi Địa, nàng khẳng định đang ở phụ cận. Chúng ta nếu không đi, chiếm hạm cũng không giữ được. Mọi người vội bay nhanh vào trên vách núi rồi chạy về phía chiến hạm. Tần Mục quay đầu nhìn lại thì đã thấy những thần binh kia đan xen với nhau và hóa thành một cái viên cầu thật lớn. Bốn phía viên cầu này lạc ấn các loại phù văn kỳ dị, chúng đang xoay tròn không nhanh không chậm tại trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Từng cái phù văn một sáng lên, lần lượt chiếu rọi ở trong lĩnh vực. Đế Thích Thiên vội khởi động chiến hạm chạy ra phía ngoài, tốc độ của chiến hạm dần dần nhanh hơn. Lúc này Tần Mục lại lần nữa nhìn về phía trong vô thượng thần thức lĩnh vực thì đã thấy viên cầu kia chuyển động nhanh hơn, vây quanh thân thể Thái Đế vô cùng cao lớn mà không ngừng di chuyển xung quanh, nhưng quy tắc tuyệt không lặp lại. Viên cầu kia vừa chuyển động vừa đem nhiều hơn phù văn ấn ký chứa vào trong lĩnh vực. Đã nhiều năm như vậy, Thái Đế rốt cuộc đã phá giải được trận thế do Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn bố trí. Đây cũng là chuyện khó. Tần Mục vừa nghĩ tới đây thì bất thình lình sắc mặt biến hóa, cao giọng nói: chiến hạm mau trốn vào trong hư không. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên vội toàn lực thúc giục chiến hạm. Chiếc đại hạm này ầm ầm lái vào trong hư không. Tuy nhiên lúc này, ở bên trong Hoa Sen Đại Lục, vô thượng thần thức lĩnh vực bao phủ thân thể Thái Đế đã bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Thân thể của các tạo vật chủ trưởng tộc, trưởng lão đồng dạng bị định ở trong lĩnh vực, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già yếu đi, mà vết thương trên người Thái Đế thì lại bắt đầu tự mình sửa chữa. Oanh một tiếng, Tần Mục chứng kiến Thái Đế giơ bàn tay lên, năm ngón tay dang rộng ra rồi hướng về phía chiến hạm xa xa chụp tới. Cùng lúc đó, chiến hạm lọt vào trong hư không, sắp biến mất khỏi thế gian nơi này. Tuy nhiên lúc này hư không đột nhiên bị nghiền nát, mọi người trên thuyền đều nhao nhao quay đầu nhìn lại thì thấy bàn tay lớn phong cách cổ xưa với năm ngón tay mở ra vậy mà so với chiến hạm còn muốn lớn hơn. Giữa năm ngón tay lại có vân khí và có cả sấm sét điện quang, trên đầu ngón tay nổi lên các đám vân tay như là từng đạo khe rãnh, càng đến gần thì khe rãnh càng sâu như là đạo đạo vực sâu vậy. Thái Đế không hổ là tồn tại được các tạo vật chủ tôn kính, là thân thể mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên trong lòng Tần Mục thì thân thể của Thiên Đế Thái Sơ mới là mạnh nhất. Tốc độ của bàn tay này cực nhanh, đã sắp bắt được chiến hạm. Thấy vậy, võ đấu thiên sư Chạc Trà lên gào thét, phẫn nộ vung song quyền chấn động, rồi từ trên thuyền bay lên phóng tới bàn tay lớn của Thái Đế. Ngay sau đó đám người Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Diêm Vương, Ngư Ông, Thanh Hoàng cùng với Đế Thích Thiên cũng lao về phía bàn tay kia. Thấy vậy Tiểu Phù Thánh Nhân cũng gỡ búa xuống, bộ dáng muốn tham gia vào thì lại bị Tần Mục kéo lại nói: lão sư, người đừng đi tham gia náo nhiệt. Tần Mục bất đắc dĩ nói: tu vi của người quá thấp, đi xem lò đan thiêu đốt như thế nào, hỏa lực có đủ hay không thì được, nếu như chưa đủ mà nói thêm chút dược thạch. Tiểu Phù Thánh Nhân tức giận quá mà cười. Bất thình lình một cơn chấn động vô cùng khủng khiếp truyền tới, rồi chỗ võ đấu thiên sư người đẫm máu bay ngược về. Mặc dù hắn là tồn tại võ đạo đại đế với võ đạo thần thông vậy, mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển một đầu ngón tay của cái bàn tay lớn kia mà thôi. Lúc này Đế Dịch Nguyệt đã tới nơi, nàng vội vung áo lên đỡ lấy võ đấu thiên sư, đưa hắn trở về. Đế Dịch Nguyệt hai tay áo tung bay, thần thông xuất thần nhập hóa, vô luận tứ cực thiên tứ đế đại thần thông hay các cổ thần thần thông đạo pháp khác, trình độ của nàng đều hạ bút thành văn, cho dù là U Đô Thổ Bá đại đạo thần thông cũng không thắng được nàng. thiên tư của nàng chắc tuyệt, thậm chí tìm hiểu ra được các đế tọa công pháp bất đồng. Thực sự không phải vẹn vẹn có thể học được đế tọa công pháp. Nàng sinh ra thời đại khai hoàng, gần với khai hoàng Tần Nghiệp, có thể cùng với Tần Nghiệp tranh đoạt vị trí khai hoàng. Nhưng nàng dù sao cũng đã chết hơn 2 vạn năm rồi. Nàng bị âm thiên tử ám toán, cho dù sau đó được Tần Mục phục sinh, nhưng dù sao đã trễ mất 2 vạn năm. Thần thông của nàng đã gặp phải cái bàn tay kia, hay có lực lượng kinh khủng va chạm, lập tức kích động thần thức trong bàn tay xâm nhập vào trong thần thông của nàng và đem thần thông của nàng phá hư. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt đại biến, lúc này Võ Đấu Thiên Sư Chạc Trà lập tức ngang thân ngăn lại trước người của nàng mà dốc hết sức phá vạn pháp, một quyền đánh vào bên trong thần thức Đại La Thiên. Lúc đám người Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục và Diêm Vương bay tới thì đã thấy cái thủ trường kia đã hóa thành nắm đấm cực lớn, nghênh tiếp nắm đấm của Võ Đấu Thiên Sư. Hai quyền một lớn một nhỏ bắn ra vô cùng lực lượng đáng sợ va vào nhau, lập tức Chạc Trà thổ huyết rồi một lần nữa ngã về phía sau. Thấy vậy, Đế Thích Thiên quanh thân Phật quang lửa giận hừng hực thiêu đốt, phương pháp chiến đấu của Phật đạo bộc phát. Diêm Vương thì mở ra áo choàng, hư không hắc ám cùng với thần kiếm từ trong bóng tối đập ra. Thân thể của Thanh Hoàng thì nhóng một cái hóa thành một con thanh long vô cùng khổng lồ, chỉ thấy thân thể quán như là sơn mạch liên miên chập trùng, môi khô miệng khô ráp, muốn uống rượu nhưng lại không có rượu để uống, nên đành kiên trì nhấp Đế Quyết Thần Đao lên. Cùng lúc đó, chiến hạm lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay vào trong hư không. Nhưng sau một khắc, từng cỗ thần chấn động kinh khủng truyền tới, rồi đám người Điền Thục, Diêm Vương, Thanh Hoàng bay ngược quay về. Sau khi đụng vào trên thuyền thì còn bay tiếp mấy trăm dặm mà vẫn không cách nào có thể dừng lại được. Chỉ có Võ Đấu Thiên Sư cùng với Đế Dịch Nguyệt vẫn còn ngăn cản cái bàn tay kia công kích. Cánh tay của Thái Đế dường như có thể kéo dài tới vô hạn vậy. Cánh tay kia hoán hoặc là gia trường, hoặc xuất quyền, hoặc câu trường, hoặc ấn, hoặc bổ, hoặc chém, hoặc gọt, hoặc cắt, hoặc đạn, làm cho Võ Đấu Thiên Sư cùng với Đế Dịch Nguyệt phải ứng phó cực kỳ mệt mỏi. Bất thình lình, Võ Đấu Thiên Sư Chạc Trà lại một lần nữa thổ huyết và bị đánh bay trở về, nện vào trên thuyền, rồi lại nhảy lên, rồi lần nữa lại bị nện xuống. Cứ như vậy mấy lần, rồi không biết đã bay qua bao xa thì mới có thể dừng lại được. Thấy vậy, Ngưu Tam Đa cuống quýt chạy tới, đang muốn xem xét lão gia nhà mình sinh tử ra sao thì đã thấy Chạc Trà nghiến răng chở mình, rồi nhảy lên trên lưng của hắn quát nói: "Tam Đa, đi liều mạng cùng hắn." Lão già đứng vững. Ngưu Tam Đa trong miệng truyền tới một tiếng kêu dài, rồi thân thể điên cuồng tăng vọt. Sau đó đột nhiên hắn đứng thẳng người lên, hóa thành một thân võ đạo ma vương, đầu trâu thân người, cơ bắp quần quật, từng khối cơ bắp nổi vòng lên, đem long lân màu xanh dựng thẳng lên từng mảng. Lão Ngưu khí huyết sôi trào từ trong cơ thể phát ra, khí huyết như là huyết long quấn quanh thân thể, mà Chạc Trà thấy hai chân đứng ở trên hai cái sừng trâu bén nhọn, rồi gào thét một tiếng, quần áo trên người liền chia 5 xẻ 7, rồi một thân cơ bắp xuất hiện như là có vô số con rồng lớn chạy dưới lớp da thịt vậy. Bộ dáng của Chạc Trà mới vừa rồi còn là một lão nông, mà bây giờ lại như là trẻ lại hơn 10 tuổi, từ lão niên biến thành tráng niên, rồi biến thành thanh niên, một thân cơ bắp khí huyết như cầu vồng. Hắn muốn tái hiện cảnh Tam Lang năm đó, đi theo khai hoàng dốc sức phấn đấu, lấy mạng đổi mạng mà liều mệnh. Hắn sở dĩ biến thành lão nông là do tâm già rồi. Từ khi khai hoàng vứt bỏ chúng sinh nguyên giới, lựa chọn không chiến né tránh đi tới Vô Ưu Hương, thì Chạc Trà liền đã già rồi. Hắn đã biến thành một lão nông dân Thiên Văn Các, chỉ biết trồng trọt mà thôi. Tuy nhiên bây giờ khi phải đối mặt với Thái Đế thì máu nóng ở trong người hắn lại cháy lên. Ngưu Tam Đa bước chân liền có sấm sét ầm vang rồi. Sau vài bước đã vọt tới biên giới chiến hạm, rồi thả người nhảy lên, lao thẳng về phía bàn tay lớn của Thái Đế mà đi. Trong khi đó, Đế Dịch Nguyệt vừa bay tới đã bị đánh bay trở về. Chạc Trà giang tay nhẹ nhàng đỡ vào hậu tâm của nàng một cái, để hóa giải lực lượng của Thái Đế, rồi trầm giọng nói: "Lăng Tiêu cảnh giới cùng đế tọa cảnh giới đi lên, câu cá và đốn củi thì quay về đi." Ngư Ông Thiên Sư Hàn Đường thu hồi cần câu, giữ chặt lấy Tiểu Phụ Thánh Nhân. Tiểu Phụ Thánh Nhân sắc mặt đỏ bừng, cầm theo đại phủ nói: "Ta có thể chiến một trận mà." Lúc này đám người Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Điền Thục lại lần nữa xông lên phía trước. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngăn lại trước mặt của cái bàn tay lớn. Các loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp được thi triển ra, nhưng vẫn bị bức không ngừng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một cái đầu lâu thật lớn chậm rãi ngẩng lên, rồi cắm vào trong hư không, để lộ ra khuôn mặt vô cùng to lớn của Thái Đế. So với cái thủ trưởng kia thì còn muốn khổng lồ hơn. Ánh mắt quán từ từ mở ra, hai con người vô cùng sáng ngời, như là có hai vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt tại trong mắt quán vậy. sau đó mi tâm của hắn vỡ ra, để lộ ra một cái động lớn thật sâu. Chỗ đó vốn là có Thái Sơ Nguyên Thạch, nhưng mà Nguyên Thạch đó đã bị Cung Thần Vương đánh nát rồi. Đứng ở trên thuyền, Tiểu Phu Thánh Nhân vội vàng nhìn xuống phía dưới, thì thấy ở bên trong Hoa Sen Đại Lục, thân thể Thái Đế bị khốn trụ, vẫn đang có ý đồ dễ dội trói buộc. Cái đùi cực kỳ trắng kiện quán bị từng đạo rễ cây đâm xuyên qua và găm vào trong Hoa Sen Đại Lục, tương liên cùng với Thái Hư, làm cho hắn nhất thời ở trong chốc lát khó có thể dễ dội được. Tay kia của Thái Đế nâng lên thăm dò vào hư không, trong lòng mọi người không khỏi tuyệt vọng. Tuy nhiên đột nhiên vào lúc này, Tần Mục lại thả người nhảy lên. Tiểu Phu Thánh Nhân vội vàng đưa tay chộp lấy Tần Mục, nhưng vẫn đã chậm một bước. Đám người Đế Dịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cao và to lớn bọn hắn không biết bao nhiêu lần, mà trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tuy nhiên vào lúc này, một cái thân ảnh thực nhỏ từ trong bọn họ bay ra, trong tay nắm một cái châm cài tóc bằng gỗ đào. Châm cài tóc lòe lòe công kích về phía Thái Đế. Mục đại đại, Đế Dịch Nguyệt khẩn trương vội vàng đuổi theo Tần Mục. Tuy nhiên bất thình lình Thái Đế giơ tay lên quát nói: dừng tay. Tần Mục dừng bước lại, trong tay vẫn cầm châm cài tóc. Đế Dịch Nguyệt cũng đã đuổi theo Tần Mục và đứng ngang thân tại trước người hắn. Thái Đế đưa mắt nhìn về phía cây châm cài tóc trong tay Tần Mục, thanh âm có chút khàn khàn nói: người đã học xong rồi ư? Tần Mục gật đầu cười nói: học xong rồi, như vậy cho ngươi một cái mặt mũi. Khuôn mặt to lớn không gì sánh được của Thái Đế lộ ra dáng tươi cười, ha ha cười nói: chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch, không cần phải liều người chết ta sống. Ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng đến chọc ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Mục Thiên Tôn, ý của ngươi ra sao? Tần Mục cười nói: ta cũng đang có ý này. Thái Đế bệ hạ thoát khốn, đó chính là một chuyện đại hỷ sự. Thập Thiên Tôn mà biết được chuyện này nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, vui vẻ rơi lệ. Đã như vậy, Thái Đế vì sao không ly khai Thái Hư, đi ra trốn phồn hoa phía ngoài để chơi đùa? Đám người Chạc Trà, Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng lúc này cũng đã đến nơi, tất cả nhao nhao đứng trước người Tần Mục, đem hắn bảo hộ ở chính giữa. Thái Đế sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn, ngươi đã uy hiếp ta, tạo vật chủ nhất tộc nhất định phải diệt sạch. Ta có thể không chọc giận ngươi, nhưng các tạo vật chủ trong Thái Hư đều phải chết. Ta đã nhượng bộ một bước, ngươi không nên được một thức lại muốn tiến một thức. Ngươi nên biết ta đã phá giải được vô thượng thần thức lĩnh vực ngược chiều, ta cũng không sợ ngươi. Tần Mục ha ha cười nói: ngươi đương nhiên là không sợ ta, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Đối phó với thiên tôn khác thì ta không có được bổn sự này, nhưng đối phó với ngươi, ta lại có thể đem ngươi cùng một chỗ kéo vào bên trong thần thông không đổi, làm cho ngươi cùng ta cùng tử cùng sinh, vô hạn tuần hoàn. Tường Thiên Tôn, chỉ cần ngươi không đụng vào Thái Hư, ta sẽ tùy ý để ngươi ly khai. Nếu ngươi đụng vào, như vậy chúng ta nên dựa theo lời thề lúc trước chúng ta kết bái, không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết. Thái Đế sắc mặt trở nên âm trầm nói: ngươi không có thực lực của Lăng Thiên Tôn, không cách nào lôi kéo ta cùng chết được. Ngươi bất quá chỉ... Tuy nhiên bất thình lình hắn im bặt, vì lúc này Tần Mục đã thúc giục cây châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, làm cho Thái Đế có cảm giác được một loại cảm giác kinh khủng xông lên đầu. Được rồi, ta và ngươi là anh em kết nghĩa, ta là huynh trưởng, như vậy ta liền lui một bước mà ly khai Thái Hư. Nói xong, thân thể Thái Đế trầm xuống, biến mất trong hư không. Đám người Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Thái Đế quả nhiên đã rời đi, chỉ là hắn vẫn không thể hoàn toàn phá vỡ được Hoa Sen Đại Lục, mà trực tiếp đem cả các đại lục này rút ra từ trong Thái Hư chi địa, rồi chân đạp đại lục Hoa Sen gào thét mà bay đi, rất nhanh đã biến mất. Tần Mục lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói: hoàn hảo là mặt mũi của ta lớn, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói như vậy, Tường Thiên Phi giờ phút này đang tại bên trong Thiên Đình trận doanh, Thái Đế đứa nhỏ này rất là phóng đáng, các người xem ta phải làm cái gì đây? Các người đám nghịch tặc loạn đảng muốn tạo phản sao? Ta đây liền đưa Thiên Đình đại quân tới tiêu diệt sư nghiệt các người. Đám người Đế Dịch Nguyệt, Trạc Trà, Thanh Hoàng, Diêm Vương tại trước mặt Tiểu Phu Thánh Nhân đánh cho Mục Thiên Tôn béo đang kêu gào muốn đem đám loạn đảng bọn họ tiêu diệt một trận, đánh lên mặt mũi bầm dập. Nhiều tam đà cũng chèn lấn vào, thừa cơ đạp hai đạp. Tần Mục bị đánh chật vật không chịu nổi, đi tìm Tiểu Phu Thánh Nhân cáo trạng. Khi đến thì thấy Tiểu Phu Thánh Nhân đang lau vết máu ở trên tay, nhìn thấy Tần Mục thì vội vàng cuống quýt đem tay vắt ra sau lưng. Hảo đồ nhi, người dù sao vẫn không nên chọc giận bọn họ, dễ dàng bị đánh đấy. Tiểu phụ thánh nhân hào tâm an ủi hắn nói. Nghe vậy Tần Mục cười lạnh không thôi. Tiểu phụ thánh nhân mặt không đổi sắc nói, ngươi thực sự có thể lôi kéo thái đế cùng chết sao? Tần Mục gật đầu, thật đáng tiếc. Tiểu phụ thánh nhân bóp cổ tay thở dài nói, đáng tiếc thái đế là kẻ nhát gan, nếu không liền có thể một mũi tên trúng hai con nhạn, một hòn đá ném hai con chim, một lần hành động diệt trừ hai cái tai họa. Tần Mục cười lại nói, lão sư, người cũng chỉ có thể tại trên mồm mép chiếm được tiện nghi của ta mà thôi. Ta mà muốn đánh người, không cần động tay động chân, không cần động đầu động thân, chỉ cần di chuyển một đầu ngón tay là đủ. Tiểu phụ thánh nhân cảm thấy vừa rồi đánh Tần Mục còn hơi nhẹ. Người thực sự không đi gặp khai hoàng mà muốn đi về thiên đình trận doanh? Hắn dò hỏi. Tần Mục gật đầu nói, các người cùng khai hoàng là bạn cũ, ta đi đến đó thì chỉ có thể làm vạn bối, đi cũng sốt ruột. Ta trở lại thiên đình trận doanh, mặt ngoài còn có thể làm thiên tôn, cớ sao lại không làm? Ta vốn chính là lo lắng cho an nguy của các người, sau khi đưa các người bình an hộ tống tới thái hư rồi, ta cũng cần phải đi thôi. Tiểu phụ trong nội tâm rất là khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận Tần Mục nói rất có lý. Nếu không có Tần Mục hộ tống, bọn hắn một chuyến này chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Ta đi thôi. Tần Mục phất tay đang muốn ly khai thì đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu nói, lão sư, người đã dụng tâm dạy đại sư huynh, đã dụng tâm dạy tam sư đệ, chỉ riêng không có dụng tâm dạy ta, thậm chí còn không dạy cái gì cả. Người bây giờ chứng kiến bản lĩnh của ta, có từng hối hận đã không dạy ta hay không? Tiểu phu cười nói, lời này của ngươi, giọng điệu này của ngươi, giống như là bởi vì lão sư bất công mà phản bội sư môn, trước khi trở về tiêu diệt lão sư nói ra hay không? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta chưa hỏi lão sư đã hối hận qua hay không. Tiểu phu thánh nhân nghiêm nghị lắc đầu nói, chưa từng hối hận. Tần Mục hơi ngẩn ra. Tiểu phu thánh nhân nghiêm mặt nói, ta tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó, bởi vậy ta biết rõ nên dạy Ngụy Tử Phong cái gì, nên dạy Giang Bạch Khuê cái gì. Chỉ riêng đối với người ta lại không biết nên dạy cái gì. Ngươi là bá thể độc nhất vô nhị, trời sinh sáng xuất thần võ, thần thanh trí rõ, tài học như vực sâu. Ta nếu như cưỡng ép dạy ngươi, ngược lại làm trễ nải ngươi. Quả nhiên không ngoài sơ liệu của ta, ngươi so với sư huynh sư đệ của ngươi thì còn tiền đồ hơn rất nhiều. Ta rất vui mừng. Tần Mục lộ ra bộ dáng tươi cười nói, ta biết ngày lý do lão sư không muốn dạy ta là như vậy. Đi thôi. Tiểu phụ thánh nhân đưa mắt nhìn theo Tần Mục đi xa. Qua thật lâu, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí nói, tiểu tử, dù sao vẫn là có thể khi sư diệt tổ. Ta nếu không phải thổi phồng hắn thì không thể nói trước được có thể bị hắn giết chết hay không. Bất quá nói trở lại, hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, đây là một đệ tử xuất sắc nhất của ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 290 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập